Tôi là Eri, chương 1, mục lục, gocchuyenaudio.com, lời nói đầu, lời nhà xuất bản, lời giới thiệu của tác giả, lời người dịch, lời đề tặng, phần y, ra vào khu đèn đỏ, trốn học giúp nước, lần đầu làm chuyện ấy nhận lại hai thứ, bước đầu vào nghề, được lên máy bay thỏa lòng mong ước, món tiền đầu tiên vất vả khôn cùng, để đến được xử sở hoa anh đào, hay còn gọi là địa ngục. Cái tên Eri giàu có hay đen đủi, mà cờ bạc nhập hồn bắt đầu ra lượn ngõ. Bạn rủ ngồi tù, tự cướp của nhau, tính kế lấy chồng, sống trong cung điện, tưởng rằng may mắn có thể bỏ được nghề. Gặp gỡ Forrest Depp tại Bahrain. Phần 2, Chu Du trong tù, suýt chết trong khi làm nhiệm vụ. Tấm lòng cảnh sát Hồng Kông, nhà tù hay thiên đường, ngôi nhà lớn, hoạt động hỗn loạn, thằng cô. Chấm, nghi ngờ, ai sai, đầu gấu, hy vọng của tù nhân nữ, ngày của tự do, gặp lại bạn cũ, cạch rồi Singapore, đời xuống dốc phải vay tiền của sư, ngồi tù ở Bahrain, tôi cũng là mẹ, cách chương.